Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1397, Hắc Thi Thiên Ma Đế. Nơi này là một phương thế giới u ám, nhật nguyệt cũng ám trầm, tự như thể tản mát ra ánh sáng xám xịt, bao phủ toàn bộ thiên địa vô tận. Rồi ở bên trong cái phiến thiên địa này, chưa có một luồng dao động bất thường đã xuất hiện, một vòng xoáy không gian to lớn đã hình thành. Loại dao động đó đã lập tức khiến cho không ít tồn tại cường đại ở bên trên thế giới này chú ý tới. Từng ánh mắt xuyên qua không gian bắn tới, nhìn về phía cuối của vòng xoáy không gian, nơi đó tựa hồ như đang tiếp nối với một cái hạ vi diễn. Lại có người thúc giục dẫn ma phủ, nhìn dao động này hẳn chính là huyết tà tộc. Không ngờ tới cái tiểu tộc này vậy mà là xuất hiện ma đế, quả nhiên là giỏi che giấu à. Thế nhưng mà dù sao đi nữa cũng chỉ là tiểu tộc, nội tình rất yếu kém, nếu không thì làm sao lại bị ép phải sử dụng tới dân ma phủ, như thế sẽ làm cho những kẻ khác dò ngó đến, sợ rằng cái mảnh hạ vi diện này đã vô duyên với bọn hắn rồi. Dân ma phủ này có thể khiến cho một vị ma đế hàng lâm tới, vậy thì để xem thử ai có hứng thú đó đây. Trong thiên địa từ nào ma niệm đã nổi lên, thế nhưng mà nhất thời lại không có ma đế nào muốn động thủ. Dù sao hạ vi diện này cũng đã bị huyết tà tộc vết máng sạch sẽ, giá trị cũng đã không còn là quá lớn, mà trước mắt tình hình không rõ ràng, nếu như tùy tiện tiến vào sợ là không công an. Trong khi một vài ma đế còn đang cân nhắc, thì ở bên trong một cái không gian tràn đầy thi khí, bên trên bạch cốt vương tòa cao gần vạn trượng, có một đạo cửa ảnh đen sì đang nhắm hai mắt. Lúc này hắn ta dường như có cảm ứng, hai mắt đó đã chợt mở ra, ánh mắt xuyên thấu qua không gian, trực tiếp xuyên thủng không gian thông đạo, xuyên qua rào chắn vi diện, thu tình hình ở tại hạ vi diện và bên trong tầm mắt. Và cuối cùng, ánh mắt của hắn ta dừng lại ở trên một thân ảnh trẻ tuổi, bên trong con người màu xám trắng thoáng hiện ra vẻ lạnh lẽo thấu xương. Trên người kẻ này lại có tử vong khí tức mà hài nhi của ta đã lưu lại. Hắn hẳn chính là hung thủ đã giết chết hài nhi của ta. Cửa ảnh đen dày phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi chợt vung lên tay áo, bàn tay tự lìa khỏi thân thể, sau đó hóa thành một đạo hắc quang chấn vỡ không gian. Chỉ trong mấy hô hấp thì đã xuất hiện ở phía trước vòng xoáy không gian, rồi liền tiến vào bên trong đó. Một màn này cũng đã khiến cho đông đảo ma đế chú ý tới, mà khi bọn họ cảm ứng được người vừa xuất thủ thì trong lòng đều không nhìn được mà run lên. Là hắc thi thiên ma đế của thi ma tộc, làm sao vị này lại xuất thủ? Thi ma tộc chính là một trong 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc, mà cửa ảnh đen sì vừa xuất thủ đó lại đúng chính là tộc trưởng của thi ma tộc, đã bước chân vào tầng thứ thiên ma đế, có thể nói là một trong những người mạnh nhất ở trong ngoại vực tà tộc. Tồn tại bậc này hầu như sẽ không dễ dàng xuất thủ, thế nhưng mà hiện tại hắn ta đã ra tay, bởi vậy làm sao lại không khiến cho những ma đế còn đang dòng ngó kia cảm thấy nghi ngờ và rung động được chứ. Tuy rằng cái vị thiên ma đế này chỉ biến một bàn tay trở thành hóa thân để tiến tới cái hạ vi diện kia, thế nhưng mà với sức mạnh của thiên ma đế, dù chỉ là một bàn tay thì cũng đã xa xa không phải là thiên chi tôn tầm thường có thể so sánh được. Xem ra thiên chi tôn của cái hạ vi diện kia đã làm cho vị đại nhân đó cảm phấn. Thật là đáng thương quá đi mà. Đông đảo ma niệm bắt đầu tàn đi, hiện giờ đã có một vị thiên ma đế xuất thủ thì cái tên thiên chi tôn của đại thiên thế giới đó sẽ không còn một con đường sống. Quay lại bên trong hạ vi diện, nhìn cái thông đạo giống như đã đánh vỡ không gian, nối tiếp tới một phương thế giới khác, ánh mắt mù trần cũng hơi ngưng lại. Lúc này tâm niệm vừa động, linh lực mênh mông liền hóa thành cự thủ che khuất cả bầu trời, hung hăng đánh lên trên vòng xoáy không gian, ý định đem nó đánh nát. Thiên địa rung động, thế mà cái vòng xoáy không gian đó cũng chỉ rung lên một chút, lại không hề bị vỡ vụn, bởi vì lúc này mù trần đã cảm ứng được, dường như có một cỗ khí tức tà ác không cách nào hình dung được, đang từ đầu bên kia của thông đạo tiến tới đây. Cái cỗ khí tức tà ác này vừa mới xuất hiện liền đã trực tiếp bao phủ toàn bộ thế giới. Dưới cái loại khí tức đó, vô số sinh linh đều sợ hãi run rẩy, thậm chí ngay cả thiên địa cũng đều đang chấn động gào thét. Khí tức này, con người mục trần hơi co lại. Khí tức này hắn ta cũng không xa lạ gì, bởi vì trước đó hắn ta đã cảm nhận được nó ở trên người của tên hoàng tử thi ma tộc tên là Thi Thiên U. Chỉ là hiển nhiên cái khí tức tử vong xuất hiện lần này mạnh mẽ hơn so với khí tức của tên hoàng tử thi ma tộc kia không biết bao nhiêu lần. Huyết Ma Hoàng cũng có chút kinh ngạc nhìn qua không gian thông đạo, Sau một lát mới khiếp sợ thất thanh nói: Hắc thị tiệt ma đế. Tuy dẫn ma phù có thể đưa ma đế tới đây tương trợ, thế nhưng mà huyết ma hoàng cũng chưa từng nghĩ tới hắn ta lại có thể đưa tới tồn tại đến bước này. Phải biết rằng, cho dù ở trong toàn bộ ngoại vực tà tộc, Hắc thị tiệt ma đế cũng là tồn tại đỉnh phong. Một cái tồn tại như vậy, căn bản sẽ không để tới sự chiều dẫn của hắn ta thì mới phải. Nhưng bất kể có khiếp sợ như thế nào, thì sự việc trước mắt cũng đã là sự thật. Vì vậy, sau khi khiếp sợ đi qua, huyết ma hoàng một lần nữa nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt đã trở nên vô cùng thương hại, lắc đầu cười khẩy nói: Ngươi quả thật là xui xẻo tới cực điểm. Nếu như lần này chỉ là một vị ma đế khác đi tới, có lẽ Mục Trần còn có thể duy trì bất bại. Thế nhưng mà có ai ngờ được, cuối cùng lại chính là thiên ma đế của thi ma tộc. Mục Trần vẫn không để ý tới sự châm biếm của anh ta, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cuối không gian thông đạo. Ở nơi đó, khí tức tử vong đang không ngừng thẩm thấu đi vào. Hiển nhiên, vì thiên ma đế của thi ma tộc kia đang đánh vỡ rào cản vị diện, cố gắng hàng lầm xuống cái mảnh thiên địa này. Mà thiên ma đế hiển nhiên là có sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi. Cho dù rào cản vị diện vô cùng chắc chắn, cũng bị hắn ta đánh vỡ nát với một tốc độ kinh người. Chỉ trong thời gian mấy phút đồng hồ thì Mục Trần đã trông thấy một đạo hắc quang dường như đã xuất hiện ở bên ngoài thế giới. Bên trong hắc quang đó, mơ hồ có thể trông thấy được một bàn tay xương khô đen sì. Cái bàn tay đen sì đó không ngừng tỏa mắt ra hắc quang, rồi dần dần trở nên vặn vẹo, cuối cùng đã biến thành một thân ảnh đen sì. Hắn ta giống như thể ma thần đứng sừng sững ở bên ngoài hạ vi diện, ánh mắt tựa như thể xuyên qua tầng tầng chướng ngại phong tỏa lên trên người Mục Trần. Thanh âm không một chút tình cảm của hắn ta tựa như từ thiên ngoại truyền tới, vang dội mỗi một cái ngóc ngách nhỏ ở trên thế giới này. Ngươi chính là kẻ giết chết con trai ta. Ánh mắt Mục Trần ngưng lại. Bây giờ hắn ta mới hiểu được vì sao lần này lại dẫn tới tên thiên ma đế của thi ma tộc. Rõ ràng là bởi vì lần trước hắn ta đã giết chết hoàng tử của thi ma tộc, cho nên bây giờ mới dẫn tới cái phiền toái này. Thì thiên u trước khi chết đã dùng một tia khí tức bám lên trên người hắn ta. Thế nhưng lúc trước Mục Trần vẫn luôn ở tại bên trong đại thiên thế giới, cho nên cái tên thiên ma đế kia không cách nào cảm ứng được. Thế nhưng vừa rồi huyết ma hoàng đã nối tiếp tới địa vực của ngoại vực tà tộc, cho nên thiên ma đế đã có thể cảm ứng được, phát hiện ra cái luồng khí tức của con trai hắn ở trên người Mục Trần. Mục Trần hai mắt nheo lại, bình tĩnh gật đầu một cái. Đã như vậy, hôm nay bản tọa bắt người về luyện thành thi khôi an ủi con trai ta. Hắc thi thiên ma đế thản nhiên nói, chỉ là trong thanh âm của hắn ta lộ ra hàn ý tàn khốc. Mục Trần nghe vậy chỉ cười một tiếng mà nói: Sợ rằng cũng không thể giống như người mong muốn đâu. Hắc thi thiên ma đế lạnh khốc cười một tiếng. Hắn ta đưa mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới Hạ Vi Diện rồi nói: Chẳng lẽ ngươi cho rằng lần này trở thành vị diện chủ là đã có thể chống lại bổn tòa hay là sao? Ta cũng không tới mức tự đại như vậy. Mục Trần cười cười, cho dù hắn tự tin như thế nào đi nữa thì cũng không hề cảm thấy và lúc này mình đã có năng lực để chống lại một tên thiên ma đế. Mặc dù tên đó bây giờ cũng chỉ là một cái phân thân do một cái bàn tay biến ra mà thôi. Ngươi còn muốn giở trò quỷ gì nữa đấy? Huyết ma hoàng cũng cười lạnh nói, còn chưa hiểu ý của Mục Trần. Hắc thi thiên ma đế thì lại khẽ cau mày, hắc quang hiện lên bên trong mắt. Dáng vẻ cổ quái của Mục Trần đã khiến cho hắn ta cảm thấy hơi kỳ quái. Bất kể thế nào, trước tiên cứ bắt lại cái đá. Hắc quang bên trong mắt thi ma đế đột nhiên trở nên mạnh mẽ, sau đó đưa ra bàn tay, thì khí vô tận liền tràn ngập tới, trực tiếp cương rắn đánh lên trên Hạ Vi Diện. Sức mạnh kinh khủng tới như vậy làm cho toàn bộ Hạ Vi Diện đều run rẩy, bầu trời vỡ vụn, cả vùng đất đều sụp đổ. Vậy mà đối mặt với sức mạnh hủy thiên diệt địa của Hắc Ti Thiên Ma Đế, thần sắc Mục Trần thì lại không có một chút gợn sóng nào. Sau đó thậm chí hai mắt của hắn ta còn khép hờ lại, mặc cho Hắc Ti Thiên Ma Đế rung chuyển thế giới. Nhắm mắt chờ chết sao? Huyết Ma Hoàng châm chọc lên tiếng, cố gắng quấy nhiễu tâm tình của Mục Trần, bởi vì sự bình tĩnh của tên đó lúc này lại cũng đã làm cho hắn ta cảm thấy có một chút bất an. Thế nhưng mà Mục Trần vẫn chẳng thèm để ý tới hắn ta. Thế giới không ngừng chấn động, đám người Bạch Tố Tố, Bạch Long Chí Tôn hoảng sợ nhìn ra hư không ngoài xa xôi, chỉ thấy ở nơi đó dường như dần dần có thi khí đáng sợ đang xuyên thấu qua rào chắn vi diện tràn vào bên trong thế giới này. Dưới công kích của Hắc Thi Thiên Ma Đế, cả tòa vi diện đều lảo đảo giống như sắp sụp đổ, sắp sửa bị vỡ vụn không thể giữ lại được. Thế nhưng mà cũng đúng lúc này, Hai mắt đang khép hờ của Mục Trần rốt cuộc đã mở ra. Hắn ta nhìn ra phía bên ngoài vi diện. Trên khuôn mặt tuấn giật đã hiện lên một nụ cười. Ở bên ngoài vi diện, Hắc Thi Thiên Ma Đế nhìn thấy nụ cười của Mục Trần thì liền nhíu mày lại. Lúc này hắn ta điểm ngón tay một cái, vô tận thi khí hội tụ tới, biến thành một cái đầu lâu khổng lồ chừng mấy chục vạn trượng, phát ra tiếng rít gào rồi xông lên phía đằng trước, há miệng ra muốn cắn nuốt cả toàn bộ hai vi diện. Sợ rằng chỉ cần một hớp của nó là đã có thể xé ra một cái lỗ ở trên hai vi diện. Thế nhưng mà cũng đúng lúc khi cái đầu lâu đó sắp sửa chạm tới vách ngăn vi diện, thì trong nháy mắt ở bên ngoài vi diện dường như có tiếng sấm vô cùng cuồng bạo đã vang lên. Ngay sau đó lôi quang vô tận đánh nát không gian, không biết từ chỗ nào cuốn tới, trực tiếp đánh cho đầu lâu mấy chục phần trường kia ngay lập tức đã biến thành hư vô. Kẻ nào dám phá hỏng việc của bản tòa? Hắc Thi Thiên Ma Đế thấy vậy, con người chợt có rút lại, lạnh lùng nói. Mục Trần thì nhẹ nhàng tự mạnh ra một hơi, tự cười tự nói. Cuối cùng cũng đã tới. Lúc này bàn tay đang nắm chặt của hắn ta cũng đã từ từ mở ra, chỉ thấy bên trong bàn tay đó là một mảng bụi đá chậm rãi theo cái tay phiêu tán ra. Mà cũng vào lúc này, ở bên ngoài không gian hư vô đã bị xé rách ra, dường như đang có một mảnh lôi hải ầm ầm tiến ra. Bên trên lôi hải đó là một thân ảnh vĩ ngang, tay cầm lôi trường bước ra khỏi hư không, xuất hiện ở bên ngoài hạ vi diễn. Cùng với đó, một tiếng sấm mênh mông vang vọng cả thế giới, một thanh âm hùng vĩ từ trên trời giáng xuống. Đường đường Thiên Ma Đế, nếu muốn tìm đối thủ thì cứ tới võ cảnh ta là được. Cần gì phải ra oai ở cái chỗ hạ vi diễn nhỏ nhỏ này? Thật cho rằng đại thiên thế giới ta không có ai hay sao? Hết chương 1397. Chương 1398 Võ Tổ Đấu Thi Đế. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Âm thanh hùng vĩ vang vọng khắp bầu trời kéo dài không dứt, mà sau khi dư âm đã kết thúc, thì lôi hải mênh mông đã xuyên phá không gian đi tới. Thân ảnh vĩ ngàn bên trên đó cũng đã xuất hiện ở bên ngoài hai vi diện. Đạo thân ảnh này tay cầm lôi đế quyền trượng, trên quyền trượng lóe lên lôi quang, mỗi một tia lôi quang lóe lên thì đều dẫn tới tiếng sấm chấn động cả thiên địa. Hắn ta khoác trên người một bộ tử hắc trường bào, đứng chắp tay ở bên trên lôi hải, khuôn mặt kiên nghị trầm ổn, tựa như ẩn chứa uy nghiêm vô cùng. Mà khi thân ảnh này vừa xuất hiện, sắc mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế đang đứng ở bên ngoài hạ vi diện cũng đang hơi đổi, ánh mắt chợt trầm xuống, thanh âm trầm thấp nói: "Không ngờ lại gặp võ tổ ở chỗ này." Võ cảnh trấn thủ tại biên cảnh đại thiên thế giới tiếp xúc với khá nhiều ngoại vực tà tộc, mà tất nhiên võ tổ cũng đã từng giao thủ cùng không ít cường giả đỉnh phong của ngoại vực tà tộc, cho nên cho dù là ở bên trong ngoại vực tà tộc thì uy danh của võ tổ cũng vô cùng vang dội. Là võ tổ ở bên trong hạ vi diện, Bạch Long Chi Tôn thì vô cùng rung động nhìn qua đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên ngoài thế giới. Đối với những người xuất thân từ hạ vi diện giống như bọn hắn mà nói, võ tổ hầu như chính là một cái truyền kỳ. Hắn ta thật sự cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày có thể tận mắt trông thấy. Hắn ta cảm thán một tiếng, rồi chợt nhìn về phía Mục Trần, thán phục thật sâu một cái. Không nghĩ tới Mục tiểu ca giao thiệp lại rộng rãi tới như vậy, thậm chí tới ngay cả nhân vật như võ tổ mà cũng có thể mời tới. Khó trách được lúc trước khi trông thấy một tên Thiên Ma Đế hàng lâm, Mục Trần vẫn không tỏ ra kinh hoàng bao nhiêu. Thì ra ở trong tay của hắn ta còn có thủ đoạn tới bước này. Điều đó khiến cho Bạch Long Chi Tôn rất là cảm thán. Người thanh niên của năm đó ngày nay dường như cũng đã có một chút thành tựu ở tại đại thiên thế giới kia. Đối với sự cảm thán của Bạch Long Chi Tôn, Mục Trần cũng chỉ cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Hôm nay một tên Thiên Ma Đế, một vị thanh phẩm Thiên Chi Tôn gặp nhau, sợ rằng sẽ có một màn kịch đặc sắc đây. Ở thiên ngoại, ánh mắt thâm thúy khó lường của võ tổ đầu tiên là nhìn tới cái tòa hai vi diện. Bằng vào năng lực của anh ta, chẳng qua chỉ thoáng cảm ứng thì đã biết ở bên trong hai vi diện này đã xảy ra chuyện gì, cho nên lúc này sâu bên trong mắt cũng đã thoáng hiện ra một tia lạnh lẽo. Võ tổ cũng tới từ hai vi diện, cho nên hiểu cực kỳ rõ ràng đối với tất cả sinh linh ở hai vi diện thì cái đám ngoài vực tà tộc này là cơn ác mộng đáng sợ tới bực nào. Năm đó khi anh ta còn ở hai vi diện, Vì để có thể chém ma mà ngay cả thê tử của mình cũng phải liều mạng tương trợ thì hắn ta mới có thể thành công. Cũng bởi vì chuyện này cho nên võ tổ cực kỳ thống hận đối với ngoại vực tà tộc. Hôm nay phảng phất là trông thấy chuyện xưa tái diễn. Bởi thế khi ánh mắt nhìn sang Hắc Thi Thiên Ma Đế thì đã có thêm một chút gợn sóng nổi lên. Thì mà nhà ngươi không chỗ ở ngoài vực tà tộc còn dám chạy tới hạ vi diện của đại thiên thế giới ta dừa ngoài sao? Thanh âm lạnh lẽo của võ tổ vang vọng lên, nhất thời toàn bộ thiên ngoại cũng có vạn đức lôi đình vang lên, rung động cả đất trời. Mặc dù Hắc Thi Thiên Ma Đế kiêng kỵ võ tổ, thế nhưng dù gì hắn ta cũng là người đứng đầu cả một tộc, cho nên khi nghe võ tổ nói như vậy thì cũng không khỏi giận quá hoa cười. Mặc dù hắn ta lúc này cũng chỉ là do một bàn tay của bản tôn biến thành, thế nhưng mà võ tổ ở trước mắt hiển nhiên cũng chỉ là một đạo hóa thân, cho nên Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng không sợ. Tuy là uy danh của đối phương rất phong rồi, thế nhưng mà Hắc Thi Thiên Ma Đế hắn cũng đâu có phải trái hồng mềm gì đâu. Võ tổ, thằng bắt con này giết chết con của ta, hơn nữa giết chút nữa đã tàn sát hết cả huyết tà tộc. Hôm nay nếu người rào hắn ra, bản tòa sẽ có thể tự rời đi. Ngón tay Hắc Thi Thiên Ma Đế xa xa chỉ xuống phía mục trần đang ở bên dưới Hà Vi Diện, lạnh giọng nói. Võ tổ nghe vậy là nhìn về phía mục trần, cười nhạt một tiếng, có một chút thưởng thức nói ra. Tốt, làm được như thế này thì quả thật là rất tốt. Hắc Thi Thiên Ma Đế nghe vậy sao mà không khỏi run lên một cái, lạnh lẽo nói. Xem ra võ tổ người ngày hôm nay thật sự không muốn hòa hảo rồi. Võ tổ thản nhiên cười một tiếng rồi nói. Ai muốn hòa hảo với người đâu, hôm nay cái phân thân này của người ta bắt định. Bản tòa không tin băng và một đạo linh lực hóa thân của người lại có thể làm khó dễ ta đấy. Hắc Thi Thiên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, đã biết rõ ngày hôm nay có nói gì thì cũng vô ích, cho nên lúc này cũng không do dự thêm, tay áo vừa vung lên, chỉ trong nháy mắt thi khí nồng đậm liền che khuất cả bầu trời. Rồi đột nhiên từ bên trong màn thi khí đã truyền ra một tiếng gầm thét, chỉ thấy mấy trăm cỗ hài cốt tỷ thú đã vọt ra, bên trên mỗi một cỗ hài cốt tỷ thú đều tản mát ra dao động cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên những hài cốt tỷ thú này đều là do Hắc Thi Thiên Ma Đế cẩn thận luyện hóa, thân thể vô cùng cường hãn. Đặc biệt là mấy cỗ đi đầu, cho dù là linh phẩm thiên chi tôn gặp phải thì cũng chỉ có thể bỏ tay chịu chết. Võ tổ chân đạp lôi hải, ánh mắt không dao động nhìn qua bầy thi thú đang lao tới. Lôi đế quyền trượng ở trong tay nhẹ nhàng giẫm một cái, lôi trượng phóng lên cao, lôi quang mênh mông quét ngang cả chân trời. Rồi ở bên trong lôi quang gào thét, lôi đế quyền trượng đã trực tiếp biến thành một đầu cự long lôi đình, chiếm cứ hết không gian nhìn không thấy điểm cuối. Quanh thân nó tràn ngập lôi đình, còn không ngừng chuyển hóa thành đủ loại sắc thái. Mỗi một đạo lôi đình dường như đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Mục Trần nhìn qua cự long lôi đình này, ánh mắt tập trung, thần sắc ngưng trọng. Trong cảm giác của hắn ta, lôi đình cự long này cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, nhìn kỹ thì cũng không phải vật chết, mà dường như đã có linh tính, giống như thể lôi long thật sự vậy. Chỉ sợ dù ngay cả bản thân hắn gặp phải cái con lôi long này thì cũng không thể chiếm được bao nhiêu thế tiêu vong. Trong lúc Mục Trần đang kinh dị, lôi long ngửa mặt lên trời gầm thét, miệng rồng hé mở tự như thể hóa thành lỗ đen, ước vạn đạo lôi đình giống như xương xích đã bắn ra, trực tiếp xuyên thủng cả không gian, cuốn chặt lấy toàn bộ thi thú, sau đó kéo chúng nó rơi vào trong miệng cự long. Mà sau khi đã nuốt hết những thi thú này, lôi đình cự long còn đánh ực một cái, hai lòng xoa xoa bụng, rồi mới biến thành lôi quang hạ xuống, hóa trở lại thành lôi đế quyền trượng ở trong tay võ tổ. Hắc Thi Thiên Ma Đế trông thấy cảnh này, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Đám thi thú này của hắn ta có hàm chứa thi ma độc cực kỳ bá đạo, cho dù là thiên chi tôn hay là ma đế, nếu như bị chúng nó ăn mòn thì cũng sẽ bị hóa thành thi thân. Thế nhưng mà lúc trước khi thi thú của hắn ta bị lôi long cắn nuốt thì hắn ta rõ ràng đã cảm giác được có một luồng sức mạnh cực kỳ cương liệt bá đạo đã luyện hóa toàn bộ cái chỗ thi ma độc đó. Hiển nhiên lần này thủ đoạn của hắn ta đã bị võ tổ dễ dàng hóa giải. Nếu ngươi đã ra chiêu, vậy thì tiếp theo hãy nhận của ta một chiêu thử xem. Nếu có thể đỡ được, vậy thì ngày hôm nay liền thả người đi. Võ tổ nhìn về phía Hắc Thi Thiên Ma Đế, cười nhạt nói. Cuồng vọng! Hắc Thi Thiên Ma Đế giận dữ hoắc cười. Hắn ta dù gì cũng là Thiên Ma Đế một phương, hôm nay là bị võ tổ miệt thị khinh thường tới như vậy, làm sao không khiến cho hắn ta giận dữ cho được. Hôm nay bản tòa cũng muốn xem thử một chút, võ tổ ngươi rốt cuộc có tư cách gì mà dám nói như vậy ở trước mặt bổn tòa. Đối với tiếng cười giận dữ của Hắc Thi Thiên Ma Đế, võ tổ lại không để ý tới. Tâm niệm vừa động, phía sau gáy chưa có một vầng sáng chậm rãi hiện lên. Vầng sáng tạo thành hình vòng tròn, Bên trên có 8 loại màu sắc phân biệt rõ ràng, chậm rãi xoay tròn. Hào quang bát sắc bắn ra, rồi hóa thành khổng lồ mấy vạn trượng và qua cả thiên địa. Mà Hắc Thi Thiên Ma Đế thì ở ngay tại trung tâm của vầng hào quang đó. Hắn ta trông thấy vậy thì cũng hừ lạnh một tiếng, trên người bộc phát ra thi khí nồng nặc. Một khắc sau đó, chợt có một giọt thi thủy màu đen đã từ trên người hắn ta nhỏ xuống. Thi thủy màu đen này có tên là cực ác thi thủy, sền sệt tanh hôi, trong đó dường như có tràn ngập một loại khí tức tử vong tuyệt diệt, không cách nào hình dung được. Chỉ bằng vào một giọt thi thủy này, nếu như rơi vào bên trong hạ vi diện, sợ rằng ước vạn sinh linh của cái hạ vi diện đó đều sẽ bị hóa thành thi hài. Đi! Hắc Thi Thiên Ma Đế búng ra ngón tay, hắc sắc thi thủy liền bắn ra, hóa thành một dòng suối nhỏ, nhìn như không có thay thế gì. Thế nhưng khi nó lướt qua tới đâu, thì thậm chí ngay cả phía không gian hư vô này cũng đều tản mát ra khí tức tịch mịch. Dòng suối thi thủy ô nhiễm không gian, cuối cùng trực tiếp đụng vào hào quang bát sắc cả vạn trượng. Cực ác thi thủy mang theo khả năng làm ô uế, bất kỳ linh lực nào khi tiếp xúc cũng đều sẽ bị từ khi đó xâm nhiễm, thậm chí còn lan sang cả bản tôn, khiến cho sức sống của bản tôn bị tước đoạt, trực tiếp hóa thành một bộ thi hài. Ở dưới cực ác thi thủy này, cho dù sức sống của người có ương ảnh tới gần nào thì cũng sẽ không còn mạng sống. Cho nên khi Hắc Thi Thiên Ma Đế trông thấy thi thủy rơi lên bên trên hào quang bát sắc thì nhất thời đã lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Võ tổ kia đúng là rất mạnh mẽ, thế nhưng mà lại quá kiêu ngạo, cho nên ngày hôm nay sự kiêu ngạo đó sẽ chính là sở hở của anh ta. Ngay khi thi thủy tiếp xúc với hào quang bát sắc, nhất thời liền bắt đầu xâm nhiễm, cố gắng bộc phát ra sức ăn mòn ô uế. Thế nhưng mà cũng chính vào lúc này, hào quang bát sắc vốn đang yên tĩnh từ đầu tới giờ liền đã bộc phát ra quang hoa chói mắt, trên đó chợt hiện lên 8 loại linh quang: lôi đình, hắc ám, hàn băng, vân vân vân. 8 đạo linh quang này mỗi loại đều đại diện cho một thuộc tính linh lực khác nhau. Bọn chúng tuy vô cùng mạnh mẽ nhưng không hề xung đột, mà ngược lại còn dung hợp lẫn nhau, dẫn tới cuối cùng ở bên trên hào quang đó đã hiện ra một ngọn lửa hoa mỹ. Cái ngọn lửa này cũng cực kỳ thần diệu, nhìn như là lửa thế nhưng mà lại có hàn băng, lôi đình, vân vân vân lóe lên bên trong đó. Mục Trần nhìn qua cảnh này thì cũng không kiềm được cảm thán một tiếng. Nghe nói ở trên đại thiên thế giới, người có linh lực nhiều loại thuộc tính nhất chính là võ tổ, xem ra điều này quả không sai. Mà cái ngọn lửa vô cùng thần diệu đó chỉ hút một cái thì cơ gác thi thủy đều đã bị nuốt mất. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, thi thủy đã hóa thành khói mù nhàn nhạt bốc lên. Ở phía xa, Hắc Thi Thiên Ma Đế nhất thời kịp biến, thầm kêu không ổn. Uy năng của ngọn lửa đó dường như có sức mạnh diệt ma. Thế nhưng mà không đợi hắn ta suy nghĩ nhiều, ngọn lửa bát sắc đã đột nhiên co nhỏ lại. Lúc trước vẫn còn cỡ ngàn trượng thì chớp mắt sau đó đã quấn quanh thi thể Hắc Thi Thiên Ma Đế, nhanh chóng co lại tựa như muốn trói hắn ta vào bên trong. Hắc Thi Thiên Ma Đế trông thấy vậy, con người chợt co rút lại, thân hình đột nhiên phình to ra muốn phá vỡ vòng vây. Thế nhưng đúng lúc này, ngọn lửa bát sắc cũng đã rơi lên trên thân thể của hắn ta. Chớp mắt sau đó, thân thể của hắn ta đột nhiên cứng ngắc lại. Ngọn lửa bát sắc đã xâm nhập vào trong thân thể của hắn, biến hắn ta trở thành một cái hỏa nhân bốc cháy hừng hực. Cái ngọn lửa này rõ ràng là cực kỳ kinh khủng, cho dù là Hắc Thi Thiên Ma Đế thì cũng không cách nào ngăn cản được. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đã truyền ra, rồi ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, thân thể của Hắc Thi Thiên Ma Đế đã nhanh chóng bị hòa tan, cuối cùng biến thành một bàn tay khô héo màu đen. Rồi khi hắc sắc hỏa hoàn vừa rung lên, bàn tay này liền đã hóa thành bột phấn, bay lả tả trong không gian. Hết chương 1398. Chương 1399, vị diện chủ. Ở bên trong thế giới tràn đầy tử khí xám xịt, bên trên hải cố vương tòa, hắc sắc cư ảnh giống như thể ma thần đó chợt rung lên, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Ở bên trong có người sám trò hiện lên vẻ giận dữ. Võ tổ đáng chết! Hắn ta gầm nhẹ một tiếng, tử khí vô biên vô tận liền quét ra, hầu như tràn ngập hoàn toàn cái thế giới này, khiến cho vô số sinh linh đều run rẩy trước uy áp kinh khủng đó. Tức giận một hồi lâu, Hắc Thi Thiên Ma Đế mới dần dần áp chế tâm tình ở trong lòng. Hắn ta âm trầm nhìn qua bàn tay trái của mình, chỉ thấy ở nơi đó bây giờ đã trống trơn, tử khí nhanh chóng lượn lờ. Sau đó một bàn tay xám xịt lại một lần nữa mọc ra. Thế nhưng mà sắc mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế vẫn rất khó coi. Mỗi một chỗ trên thân thể hắn ta đều trải qua vô số thời gian tôi luyện, cho dù có mọc lại một lần nữa, thế nhưng tuyệt đối cũng không thể nào mạnh mẽ giống như lúc trước được. Mà điều này không thể nghi ngờ gì sẽ tạo ra một cái sơ hở của hắn. Đến sau này nếu như giao thủ với người ta thì cánh tay trái sẽ trở thành nhược điểm của chính hắn. Bàn tay gầy guộc của Hắc Thi Thiên Ma Đế nắm chặt lại. Hắn ta âm trầm nhìn qua không gian hư vô, tự như thể xuyên thấu qua không gian phong tỏa tại nơi võ tổ đang đứng. Cứ như thế, sau một lúc lâu, hắn ta mới chậm rãi thu hồi lại ánh mắt. Võ tổ này quả nhiên là rất lợi hại. Khôi phục lại tỉnh táo, thì trong đôi mắt âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế thoáng hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Giao thủ lúc trước tuy ngắn ngủi, thế nhưng hắn ta đã nhận ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người võ tổ. Võ tổ này chấn giữ ở tại nơi giao nhau giữa đại thiên thế giới cùng với ngoài vực Tà Tộc ta. Những năm nay không ít Ma Đế đã bị thua thiệt ở trong tay của hắn. Trước kia bản tòa có một chút không tin, nhưng mà hôm nay giao thủ một lần thì mới hiểu được sự lợi hại của hắn. Mà có năng lực giống như thể võ tổ ở trên đại thiên thế giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà nghe nói Viêm Đế của Vô Tận Hỏa Vực cũng không kém gì võ tổ. Theo tin tình báo, không chừng hai kẻ này cũng có tiềm lực có thể sánh ngang với Bất Hủ Đại Đế ở thời thượng cổ. Hắc Thi Thiên Ma Đế hít mắt lại, lộ ra vẻ trầm ngâm. Nếu như vậy thì hai kẻ này đúng là sẽ trở thành đại địch của ngoại vực Tà Tộc bọn hắn. Tương lai một khi khai chiến, đây tuyệt đối sẽ là hai tảng đá lớn ngăn chặn đường vào của ngoại vực Tà Tộc. Thế nhưng may là thực lực tổng thể của ngoại vực Tà Tộc vẫn cao hơn đại thiên thế giới. Hơn nữa, nghĩ tới đây, trong mắt Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng hiện ra vẻ lạnh lẽo, khóe miệng nhấc lên một nụ cười quỷ dị. Ngoài vực Tà Tộc ta mưu đồ đã mấy vạn năm, chỉ cần kế hoạch này thành công thì cho dù trong tương lai hai kẻ này có không kém Bất Hủ Đại Đế đi chẳng nữa, cũng chẳng thể nào ngăn cản được bước chân của ngoài vực Tà Tộc ta. Lúc này cứ để các người đặc ý một hồi, đợi tới lúc đại kế của ngoài vực Tà Tộc ta thành công, nhất định sẽ tìm võ tổ người giữ lại mối nhục chặt tay ngày hôm nay. Hắc Thi Thiên Ma Đế cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, vô thần tử khí liền tràn tới, bao phủ lấy thân thể khổng lồ của hắn ta, cuối cùng biến mất giữa hư vô. Bên trong hai vị diện, nhìn thấy trận chiến ngoài thiên ngoài đã nhanh chóng vượt ra thắng bại, Mục Trần cũng không kiềm được cảm thán một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Mặc dù hai bên nhìn như ở cùng một tầng thứ, thế nhưng mà giao thủ một lần vừa rồi thì cũng đã lộ ra cao thấp. Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng là tồn tại có thể so sánh với thiên phẩm Thiên Chi Tôn, bất quá so với võ tổ thì hiển nhiên là còn kém một bậc. Mặc dù hôm nay hắn ta cũng đã bước chân vào cảnh giới Thiên Chi Tôn ngày đêm mơ ước, thế nhưng mà Mục Trần biết rõ con đường mình phải đi vẫn còn rất rất dài. Thật không hổ là võ tổ trong truyền thuyết. Lúc này Bạch Long Chi Tôn cũng đã phục hồi lại tinh thần, kích động tới mức thân thể cũng run rẩy. Mục Trần cười cười, sau đó ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Huyết Ma Hoàng còn đang cứng đờ cả sắc mặt đứng đó không xa, hờ hững nói: bây giờ còn bài tẩy gì nữa không hả? Huyết Ma Hoàng nghe vậy chợt giật mình, rồi thân hình đột nhiên lùi lại, hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy về phía chân trời. Cục diện hiện tại hắn ta đã mất đi tất cả chiến ý, bây giờ cũng chẳng còn hy vọng gì bảo vệ chủng tộc nữa, chỉ cần có thể thoát được tính mạng đã là quá tốt rồi. Có cần ta giúp một tay hay không? Một thanh âm trầm ổn từ trên trời truyền tới, chỉ thấy một luồng linh quang từ trên trời giáng xuống đã tới bên cạnh Mục Trần, đúng chính là võ tổ. Loại người như thế này cũng không cần phiền võ tổ tiền bối phải ra tay, văn bối có thể tự giải quyết được. Mục Trần nghe vậy chỉ cười một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, Hắc Bạch Mục Trần liền phóng lên cao truy kích Huyết Ma Hoàng đang bỏ chạy. Chà, nhược khí hóa tam thanh, không hổ là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu, xem ra người đúng là đã tu luyện thành công rồi. Võ tổ nhìn hai đạo hóa thân của Mục Trần, khẽ cười gật đầu khen ngợi. Văn bối chẳng qua cũng chỉ là hưởng phúc ấm của tiền nhân, may mắn tu luyện thành mà thôi. Mục Trần lại không hề tỏ ra đắc ý, lắc đầu cười nói. Cần gì phải khiêm tốn như vậy, tuổi tác thế này mà đã là Thiên Chi Tôn, quét mắt toàn bộ đại thiên thế giới thì cũng đủ làm cho người ta rung động rồi. Võ tổ cười cười, hắn ta quét mắt nhìn Mục Trần một cái, trong mắt có vẻ rất tán thưởng. Lần trước khi gặp Mục Trần, ngay cả Địa Chi Tôn hắn ta vẫn còn chưa đạt được, vậy mà ngắn ngủi không tới 10 năm, bây giờ hắn ta cũng đã đặt chân vào Thiên Chi Tôn cảnh. Thiên phú và tốc độ tu luyện tới bước này quả thật là rất bất phàm. Đối với sự đánh giá cao của võ tổ, Mục Trần cũng chỉ có thể ngưng ngùng gãi đầu, bởi vì có một đoạn thời gian tu luyện của hắn ta thật ra chính là ở bên trong cái không gian hỗn độn kỳ dị đó, nơi mà thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Mặc dù ở bên ngoài chỉ nhìn như nửa ngày, thế nhưng mà thật ra ở trong đó hắn đã trải qua cả trăm năm. Còn vẻ lầm tính kia, nếu như ở phương diện tu luyện có thể kiên trì bằng một nửa của người thôi thì ta cũng đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. vừa nghĩ tới con gái bà bối, Hoa Bát không lúc nào chịu ngồi yên của mình, cho dù là nhân vật truyền kỳ như Võ Tổ cũng đều cảm thấy có chút đau đầu. Nghĩ tới cái tính cách thi thoảng lại trốn nhà đi bụi của Lâm Tĩnh, Mục Trần cũng chỉ mỉm cười một tiếng, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Nhớ đâu sau này Lâm Tĩnh lại biết được hắn ta có ý nói xấu ở trước mặt cha nàng, sợ rằng tới lúc đó hắn ta sẽ chạy không thoát. May mà Võ Tổ cũng không nói nhiều về vấn đề này, mà nhìn sang cái tòa Hạ Vi Diện, sau đó cười nói. Không ngờ cái tòa Hạ Vi Diện này lại còn có tồn tại Vi Diện Chi Linh, cơ duyên của người cũng thật sự là tốt đấy. Dĩ nhiên, hắn ta cũng chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra Mục Trần đã trở thành Vi Diện chủ của cái Hạ Vi Diện này. Hơn nữa, lần này hắn ta có thể đột phá tới Thiên Chi Tôn cũng là nhờ vào cái nguồn sức mạnh đó. Ở trên toàn bộ đại thiên thế giới, Hạ Vi Diện có Vi Diện Chi Linh như vậy cũng là rất hiếm thấy. Thậm chí ngay cả những cổ tộc kia cũng đều đồng tâm. Bởi vì mượn nhờ sức mạnh của Vi Diện Chi Linh, bọn họ sẽ có thể tạo ra được một vị Thiên Chi Tôn. Võ Tổ tiền bối hẳn cũng là Vi Diện chủ, không biết rốt cuộc cái này có ích gì với ta hay là không, và lại tiếp theo ta phải làm như thế nào đây ạ? Mục Trần do dự một chút rồi mới tỉnh giáo. Mặc dù hắn ta đã trở thành Vi Diện chủ, thế nhưng lại hoàn toàn không biết rốt cuộc phải làm như thế nào. May mà Võ Tổ tiền bối ở đây cũng là một vị Vi Diện chủ. Võ Tổ cười cười rồi nói, lợi ích của một cái Vi Diện chủ cũng không hề nhỏ. Sau này nếu người đối chiến với kẻ khác, chỉ cần tâm niệm vừa động là sẽ có thể kết nối với Vi Diện, từ bên trong đó không cần cung cấp nguồn linh lực dồi dào, như vậy tự nhiên người sẽ có thể chiếm được một chút ưu thế. Mục Trần nghe vậy thì trong lòng cũng hơi động. Khi hắn ta dùng tới Huyền Long Quân cùng với thúc giục Bát Bộ Phù Đồ đều cần phải tiêu hao rất nhiều linh lực, như thế thì sau này hắn ta có thể mượn nhờ cái tòa Hạ Vi Diện này để bổ sung, quả thật là sẽ bớt được không ít phiền phức. Thế nhưng mà người cũng phải biết không được làm quá mức đấy. Đây dù sao cũng chỉ là một cái Hạ Vi Diện, nếu như làm quá mức thì sẽ khiến cho nó bị sụp đổ, vô số sinh linh bên trong này cũng sẽ bị hủy diệt theo. Võ Tổ nhắc nhở. Nghe vậy, thần sắc Mục Trần ngưng lại, trân trọng gật đầu. Hiện giờ hắn ta đã trở thành chủ thể của cái Vi Diện này, có thể dễ dàng khống chế sự tồn vong của ước vạn sinh linh ở bên trong. Nếu như không biết kiểm soát, sợ rằng sẽ mang tới sự hủy diệt cho cả cái Vi Diện này. Ta đã từng đáp ứng Vi Diện Chi Linh sẽ bảo vệ cái Vi Diện này, không để cho sinh linh ở trên thế giới này phải chịu khổ sở bị ngoại vực tà tộc xâm chiếm. Thế nhưng mà bọn chúng lại có thể tiến vào bên trong này, như vậy có nghĩa là còn có không gian tiết điểm khác đối với khu vực của ngoại vực tà tộc. Nếu tương lai không xử lý điều này, không chừng sẽ còn có ngoại vực tà tộc khác tiến vào. Mục Trần trầm ngâm nói. Võ Tổ nghe vậy thì nói, cái này cũng đơn giản thôi. Hiện giờ người đã là Vi Diện chủ của cái Vi Diện này, tự nhiên sẽ có năng lực di chuyển Vi Diện. Chỉ cần ngươi di chuyển cái Vi Diện này đến một địa vực an toàn, tự nhiên không gian tiết điểm đó cũng sẽ bị biến hóa. Nghe vậy, ánh mắt Mục Trần liền sáng lên. Như thế, hắn hẳn có thể di chuyển cái Vi Diện này đi đến Thiên La Đại Lục. Hơn nữa, nghĩ cách làm cho cái tòa Vi Diện này liên thông với Đại Thiên Thế Giới. Ngày sau, chỉ cần Hạ Vi Diện này, có người có thể đánh vỡ rào chắn Vi Diện, liền sẽ có thể trực tiếp được tiếp dẫn vào Mục Phủ. Mà người có thể làm đến một bước này, hiển nhiên đều là thiên tư chắc tuyệt. Tương lai nó không chừng còn có khả năng tiến vào Thiên Chi Tôn cảnh. Nhân vật như vậy, thế lực khắp nơi ở trên đại thiên thế giới đều cực kỳ khát vọng, cho nên Mục Phủ bọn họ tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Mục Trần quay đầu về phía đám người Bạch Tố Tố, cười nói, đã như vậy, sau này ta sẽ liên thông cái Vi Diện này với đại thiên thế giới, hẳn là sẽ làm cho cấp bậc năng lượng của thế giới này cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó, chỉ cần các người có thể phá vỡ rào chắn Vi Diện, như vậy thì Mục Phủ chúng ta lúc nào cũng sẽ hoan nghênh các người gia nhập vào. Bạch Tố Tố cùng với đông đảo cường giả Hạ Vi Diện vừa nghe thấy vậy thì đều mừng rỡ cung kính đáp ứng. Bọn họ hiểu rất rõ đây sẽ là cơ duyên của thế giới bọn họ. Có cường giả như Mục Trần trong nom, sau này bọn họ sẽ không bị ngoại vực tà tộc kia tùy chém giết nữa. Hơn nữa còn có thể theo đuổi tầng thứ cao hơn. Mục Trần cười cười, rồi chợt tâm thần vừa động, chỉ thấy ở nơi xa có hai đạo lưu quang sẽ qua chân trời đáp xuống ở phía trước. Chính là hai đạo hóa thân của anh ta, mà lúc này ở trước mặt bọn họ chính là một viên huyết hồng quang cầu đang trôi lơ lửng. Bên trong quang cầu có thể trông thấy được gương mặt dữ tợn ác độc của Huyết Ma Hoàng. Hiển nhiên bị hai đạo hóa thân của Mục Trần chặn đường, Huyết Ma Hoàng rốt cuộc đã không thể trốn thoát, cuối cùng bị phong ấn lại. Mục Trần vung lên tay áo, liền thu lấy huyết hồng quang cầu vào bên trong phù đồ tháp, đem nó chấn áp lại. Sau đó mới hướng về phía Võ Tổ cung kính ôm quyền nói, Hôm nay thật sự đa tạ võ tổ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Võ tổ xua tay một cái, cười nói: Chạm sát tà ma vốn là chuyện mà mỗi người đại thiên thế giới ta đều phải tận lực làm. Chỉ tiếc là không thể chém chết hắc thi thiên ma đế kia ở đây. Mục Trần xấu hổ cười cười, vì tiền bối ở trước mặt này quả nhiên là có chút hung hãn. Hắc thi thiên ma đế chính là thiên ma đế đó à. Nếu quả thật bị chém chết ở đây, có lẽ đối với cả ngoại vực tà tộc thì cũng là nỗi đau rút gần cắt thịt. Nhưng mà Mục Trần cũng hiểu rõ, với năng lực của võ tổ, không chừng thật sự có khả năng này. Võ tổ tiền bối, sau này nếu như có cần gì văn bối góp sức, xin cứ việc phân phó. Mục Trần chân thành nói, võ tổ cùng Viêm Đế đã từng cho hắn ta một lá bùa bảo mệnh, nghĩ lại cũng coi như là người bảo hộ cho con đường tu luyện của hắn ta. Nhiều lúc bị lâm vào hiểm cảnh, nếu như không nhờ sự tương trợ của bọn họ, thì có lẽ đã không dễ dàng gì vượt qua được. Cho nên những sự giúp đỡ ấy cũng là rất quan trọng. Hai vị này cũng chính là có đại ân bảo vệ tính mạng của hắn rồi. Võ tổ cười xòa một tiếng, tay áo phẩy phẩy, vẻ mặt kiên nghị có một tia mị lực trầm ổn, nói ra: Ta cùng với Viêm Đế trợ giúp ngươi, chẳng qua là vì ngươi có tiềm lực xứng đáng được như vậy. Cũng là hy vọng trong tương lai, khi mà ngoại vực tà tộc một lần nữa xâm chiếm đại thiên thế giới chúng ta, bên cạnh bọn ta lại có thêm một người đồng đạo. Thanh âm vừa dứt, võ tổ cũng không nhiều lời nữa, hướng về phía Mục Trần khoát tay một cái, thân thể dần dần tiêu tán. Mục Trần, tuy người đã tiến vào thiên chi tôn cảnh, thế nhưng mà đó vẫn chưa phải điểm cuối cùng, nhất định không thể nào lười biếng. Nếu không, một khi đại kiếp tới, sẽ không cách nào ứng kiếp mà sinh. Thân hình võ tổ tàn đi, mà tiếng nói nghiêm nghị của hắn ta vẫn còn vang vọng ở bên tai Mục Trần, làm cho sắc mặt của Mục Trần cũng không khỏi nghiêm nghị lại. Hắn ta có thể nghe ra sự trinh trọng trong lời nói của võ tổ. Đối mặt với ngoại vực tà tộc kia, cho dù có là tồn tại mạnh mẽ tới bước này thì cũng cảm thấy có nguy cơ. Như vậy có thể cảm thấy được ngoại vực tà tộc kia suốt cuộc là uy hiếp tới bước nào đối với cả đại thiên thế giới bọn họ. Văn bối nhớ kỹ. Mục Trần thấp giọng nói, sau đó ngẩng đầu lên. Ngoại vực tà tộc chính là uy hiếp trong tương lai, còn hiện tại hắn ta cũng nên đi giải quyết những chuyện vẫn luôn cảnh cánh ở trong lòng những năm qua. Hắn ta hít sâu vào một hơi thật sâu, ánh mắt cũng dần dần trở nên sắc bén, tiếng thở nhủ chậm rãi vang lên. Phù đồ của tộc đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta cũng đã đợi tới ngày này. Hết chương 1399. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.